Trọng sinh tinh tế anh hùng mẫu thân truyện, chương 52, ghi danh, góc truyện audio.com. Điểm chung giữa Phú Nhị Đại và Quan Nhị Đại là gì? Điểm giống nhau của bọn họ là có một người cha không gì là không thể, không có chuyện gì gọi một tiếng thì cường thân kiện thể, có chuyện quát một tiếng thì không đánh mà thắng, quả thật chính là vũ khí sắc bén khi giết người phóng hỏa. Quân đoàn trưởng Ble thăng chức mang quà chào đời mà cha mẹ nuôi của cậu tặng cho bọn nhỏ tới. Hàn hiểu từ miệng Ble biết được cuộc sống bây giờ của vợ chồng Akeller rất tốt, rất hạnh phúc. Đứa nhỏ dễ thương đó đã đúng lúc hòa tan được vết thương khi Hàn hiểu rời đi, họ đặt tên đứa nhỏ là Gray. Hàn hiểu thở dài, thật ra cha mẹ nuôi của cậu cái gì cũng biết hết, cái gì cũng hiểu rõ, chỉ là không muốn tin tưởng, không muốn thừa nhận đứa nhỏ mà cha mẹ nuôi dưỡng trong suốt 20 năm lại vĩnh viễn rời khỏi hai người. Không lâu sau, Hannah gửi tin đến, cô mang thai rồi, cho nên cô muốn tạm thời giao tiệm hoa lại cho em họ quản lý. Tuy nói tiệm hoa là của cô, nhưng tiền vốn thực tế của tiệm hoa đều là Hàn Hiểu đưa ra, cho nên cô thấy nên thương lượng với cậu. Hàn Hiểu biết Hannah mang thai vô cùng vui vẻ, cậu liền nói với Hannah tiệm hoa là của cô tự quyết định là được, không cần thương lượng với cậu, nhất định phải chú ý thân thể của mình. Hy vọng đứa nhỏ trong bụng Hannah có thể khiến cô quên đi quá khứ, có một bắt đầu mới. Còn về một đống quà gặp mặt trong tay, Hàn Hiểu liền ném cho Akashi, mặc dù lúc ở trên địa cầu chuyên ngành của cậu là quản lý kinh tế, nhưng mà qua nhiều năm rồi, mấy thứ ở trong sách sớm đã bị cậu trả lại cho thầy cô rồi, hơn nữa, nhưng mà lúc trước ông trời cũng không cho cậu cơ hội thực tiễn, 5 năm đại học trên địa cầu liền xem như mất trắng rồi, Hàn Hiểu lúc này lại trở thành bà nội trợ gia đình như lúc trước. Sau khi tiểu thư Otter của gia tộc Doris chính thức ký kết hôn ước với Claudius của gia tộc Helios, không giống như những quý tộc khác tổ chức tiệc linh đình, dù sao thì lần trước trong vũ hội ra đời của đứa nhỏ, phu nhân Doris vừa mới bị bắt cóc cho nên lần này gia tộc Doris và gia tộc Helios khiêm tốn một chút, bọn họ vẫn hiểu được. Cho nên hai gia tộc vẫn giống như lần trước ký kết hôn ước với gia tộc Arthur cùng nhau công bố bản hiệp ước với bên ngoài. Bản hiệp ước chính thức công bố tuy rằng các quý tộc tức đến mức bóp tay bóp chân, nhưng cũng không đau lòng, bản hiệp ước này cũng chỉ nói lên rằng Claudius chiếm được lợi thế tốt nhất chứ không đại biểu anh đã nhận được sự xem trọng của tiểu thư Otter, dù sao thì vị tiểu thư tôn quý ấy cũng mới 3 tháng thôi, chỉ cần hai người họ chưa kết hôn, vậy thì tất cả mọi người đều có cơ hội. Chấp nhất của quý tộc đối với tình yêu bày ra đó, nếu như Otter không có yêu thương Claudius, vậy thì hôn nhân của Otter không có liên quan gì đến anh. Không lâu sau khi bản hiệp ước được công bố, vợ chồng Helios liền bay về tinh cầu của mình, còn Claudius thì ở lại. Đúng như lúc ná đã nói, tình địch quá nhiều, không tận mắt nhìn thấy tiểu nha đầu trưởng thành, Claudius không yên tâm. Trước khi lên phi thuyền, Winston tiên sinh yêu nhã lịch sự vẫn ôn hòa nói. Claudius, con cũng giống như lúc ná, trước khi kết hôn không cần về nhà, nhưng nếu như con không kết hôn được. Nụ cười của Winston tiên sinh càng thêm ôn hòa. Vậy thì con lập tức đi đóng quân ở tinh cầu xa nhất cho cha, trong vòng 100.000 năm không được quay về. Claudius, chớp mắt 4 năm nữa lại trôi qua. Góc truyện audio.com. Otter và Carlo cũng được 4 tuổi rồi, cũng giống như các anh trai tụi nhỏ cũng đi vào quân bộ Doris, bắt đầu chuẩn bị vũ trang cho chính mình trong tương lai, tòa thành lớn như vậy mà chỉ còn một mình Hàn Hiểu, đương nhiên bây giờ cũng tốt hơn trước nhiều, dù sao thì có nhiều người làm công tước Akashi cũng có thêm cơ hội bỏ việc hơn, nhưng người đứng đầu quân bộ cũng không giống những công việc khác, có nhiều văn kiện và công việc phải do đích thân công tước đi xử lý, cho nên Hàn Hiểu bắt đầu lấy lại kiến thức trong sách, quyết định đi thành E lần học tập. Ý nghĩ này là nhờ linh cảm của Greta. Có một lần Greta nhận được lời mời đến làm khách ở thành Doris, trong lúc nói chuyện cô có nhắc tới một tháng nữa sẽ đi học cái gì đó, làm cho Hàn Hiểu tỉnh mộng, đúng vậy. Tinh cầu này không giống như trái đất, 50 tuổi mới thành niên, 20 mấy tuổi không phải là độ tuổi tốt đẹp để đi học sao? Người giống như cậu 18 tuổi lấy chồng sinh con trên toàn đế quốc Landis này chắc chỉ có một người, không thể phân chia. Sau khi quyết định cậu liền nói với Akashi suy nghĩ của mình. Tuy rằng trong lòng Akashi không vui, nhưng khó khăn lắm tiểu gia hỏa mới cầu anh một việc gì đó, anh cũng không có cách nào cự tuyệt. Ngày hôm sau anh liền gọi cho gia chủ Sekma u oán nói. Sekma, chuyện có liên quan đến việc tiểu gia hỏa đi học, ông phải thay con gái mình chịu trách nhiệm. Gia chủ Sekma, và thế là lúc Hàn Hiểu vui sướng phấn khởi bước xuống xe huyền phù trước cổng trường thì nhìn thấy Greta đang nở nụ cười thật to, đứng đợi cậu trước cổng trường. Greta, sao cô lại ở đây? Nhìn thấy cô, Hàn Hiểu hơi kinh ngạc, đợi cậu nha, bắt đầu từ học kỳ này tôi sẽ chuyển tới Ellen. Greta cười híp mắt nói, Hàn Hiểu nhíu mày, cô đang học tốt ở Đế Đô, sao lại muốn tới Ellen, đừng lừa tôi, ai bảo cô tới. Greta cúi đầu thở dài, liền biết thế nào cũng không giấu được cậu mà Bright Khê rất lo lắng cho cậu cho nên tôi liền xung phong nhận việc. Cô thật không dám bán đứng công tước nhưng mà cô cũng không có nói dối, sau cái lần Hàn Hiểu bị bắt cóc Bright Khê vẫn luôn rất lo lắng cho an toàn của Hàn Hiểu. Ai, anh ấy nha, bỏ đi, nếu cô đã chuyển tới đây rồi, vừa đúng lúc tôi cũng có bạn, chỉ là vất vả cho cô rồi, sau này có muốn gặp người yêu cũng không dễ như trước nữa. Nghe vậy, Greta bĩu môi, bây giờ cho dù ở đế đô tôi có muốn gặp anh ấy cũng khó nữa, ngày nào anh ấy cũng bận đến không thấy người đâu cả. Khóe miệng Hàn Hiểu nhếch lên, Hàn Hiểu hài hước hỏi. Sao vậy cô không sợ lúc anh ấy làm việc bị con yêu tinh nào đó bắt đi à, tôi nghe nói trong viện trưởng lão có rất nhiều mỹ nữ như hoa. Greta nghe vậy liền ưỡn bộ ngực không quá to của mình, đắc ý nói. Sợ cái gì, dựa vào thanh xuân tuổi trẻ của tôi, lẽ nào đấu không lại cái đám phụ nữ già đã mấy trăm tuổi sao? Hơn nữa cậu đã nói là sẽ tặng anh trai cậu cho tôi, cậu không được nuốt lời. Hàn Hiểu cười lên, cô yên tâm, tôi sẽ không nuốt lời, được rồi. Chúng ta đi vào thôi. Ừ, nói xong hai người liền đi vào trường. Trường cao đẳng cao cấp ai, sau khi đã được trải qua sự chọn lọc kỹ mỉ của Hàn Hiểu mới quyết định, học phí mắc nhưng lại có lực lượng giáo viên hùng mạnh, làm việc cũng không có phách lối, bởi vì trước nó còn bị chặn bởi trường cao đẳng đệ nhất Allen, mà nó chỉ có thể đứng thứ hai, đương nhiên tất cả mọi thứ lợi hại đều do trường đệ nhất chiếm hết rồi. Gocchuyenaudio.com Đồng thời đặc điểm lớn nhất của nó là vấn đề có liên quan đến sinh viên, trường cao đẳng ai này chính là trường học tập trung con riêng thế gia. Còn em thế gia sinh ra đã ngậm thìa vàng, cái gì cũng lấy tốt nhất, đi học tự nhiên là học trường tốt nhất, vậy trường đệ nhất chính là lựa chọn duy nhất của họ. Con riêng thì lại khác, tuy rằng đều cùng một cha, nhưng từ lúc sinh ra quan hệ tôn ti giữa họ đã được xác nhận, cho nên vì hòa thuận gia đình, cũng vì để làm nổi bật lên địa vị của người con hợp pháp, hai bên đều không được phép học chung một trường, cuối cùng cao đẳng ai đệ nhị lại trở thành lựa chọn tốt nhất, đây cũng là một nguyên nhân khác mà trường luôn khiêm tốn. Đương nhiên đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Hàn Hiểu lựa chọn trường học này, vây quanh quá nhiều con em thế gia thân phận tôn quý bất lợi cho việc cậu che giấu chính mình, nhưng nhiều kẻ lỗ mãng rốt nát thì có khi còn nguy hiểm hơn phần tử khủng bố, cái nơi tập trung con riêng này lại vừa hợp. Nhưng mà người có tài có học vấn thật sự lại không phải là cái đám con em thế gia, học phí ai rất mắc sẽ làm cho rất nhiều học sinh có xuất thân bình thường hoặc nghèo khó chùn bước, trường cũng có nghĩ tới điều này, cho nên rất nhiều học bổng, nhiều chế độ khuyến khích liền ra đời, chỉ cần bạn có thể thông qua kỳ thi nghiêm khắc của trường, vậy thì bạn có thể xin được học bổng, trả tiền ít nhất nhưng lại được học giáo viên tốt nhất trường, mà học sinh nhập học như vậy mới là học sinh kiên cường nhất trường. Nói tóm lại chính là con riêng ra tiền, học sinh nghèo hiếu học thì ra sức cùng nhau chống đỡ cả trường ai. Đương nhiên Hàn Hiểu tuyệt đối không phải là một thành viên trong đó, dù sao thì cậu có đi học bao giờ đâu. Tới nơi này ghi danh, khóe miệng Hàn Hiểu co rút. Sayla, cô, sao cô cũng ở đây? Sayla mở to mắt nhìn Hàn Hiểu, ghi danh, đi học. Cực kỳ đơn giản, khóe miệng Hàn Hiểu càng co rút hơn, mắt của giáo viên ở đây đều mù hết rồi à, cái vị nhìn như thế nào cũng thấy đã thành niên rất lâu rồi. Hàn Hiểu tới chỗ ghi danh điền vào tờ đơn, đúng lúc nhìn thấy tờ đơn đã điền xong của Sayla. Tên, Sayla Homan, giới tính, nữ, tuổi, 25, ai nha, vậy mà còn nhỏ hơn cậu một tuổi, cậu nhớ công tước rõ ràng đã nói tuổi của cái vị trước mặt này còn lớn hơn công tước. Hàn Hiểu không thể nào xem tiếp nữa, liền nghiêng đầu nhìn Sayla. Bạn học Sayla, gương mặt của cậu nhìn không ra chỉ mới 25 tuổi á, Sayla mắt nhìn thẳng, hoàn toàn xem như không nghe thấy. Được rồi, sức mạnh quyền thế đừng bảo là tuổi tác cho dù trên mặt cô đề. Giới tính, nam, cũng là chuyện bình thường. Hàn Hiểu cầm bút tập trung viết tờ đơn của mình, sau khi điền xong thì giao lại cho vị giáo viên ngồi phía trước. Sayla đi lên phía trước rồi tay ra. Bạn Gray, bây giờ chúng ta đã là bạn học rồi, sau này nhất định phải làm bạn thân như hình với bóng. Giọng nói đó của Sayla, sao nghe như đang học thuộc lòng. Hàn Hiểu đầu đầy hắc tuyến, cũng vươn tay bắt tay với Sayla. Được, chúng ta sẽ là bạn thân. Hôm nay là ngày ghi danh, đúng ra viết xong đơn ghi danh là hết chuyện, nhưng Hàn Hiểu muốn đi dạo trong sân trường một lát, làm quen hoàn cảnh, cho nên cả nhóm liền đi lên con đường nhỏ trong sân trường. Gocchuyenaudio.com Quả không hổ là trường học đứng thứ hai ở Allen, cảnh sắc dễ chịu, phong cảnh hữu tình, hồ nước cầu nhỏ cái gì nên có thì đều có, nhóm người Hàn Hiểu quyết định dừng chân nghỉ ngơi trong một cái đình nhỏ, cái đình này vừa vặn nhìn thấy được cái bóng ngược của ngọn núi nhỏ xa xa đang chiếu xuống ở dưới mặt hồ, thật sự rất mê người. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, Hàn Hiểu cảm thấy mình đã chọn đúng trường rồi. Chính vào lúc này, một giọng nữ sắc bén không xa truyền tới. Ai cho các người được ngồi ở chỗ này, lẽ nào các người không biết đây là chỗ ngồi dành riêng cho ta sao? Hàn Hiểu xoay người, nhìn thấy một cô gái tóc vàng đang bước nhanh tới đây, cô gái có ngũ quan tinh xảo, gương mặt xinh đẹp nhưng toàn là vẻ kiêu căng. Mau đi xuống khỏi chỗ ngồi của ta, dựa vào các người mà cũng xứng ngồi ở đây. Ở đây là nơi công cộng của trường, tôi nghĩ bất kỳ học sinh nào cũng có thể ngồi ở đây. Hàn Hiểu nói đầy thản nhiên, không hề di chuyển. Cậu vậy mà dám tranh cãi với tôi, cậu là con riêng của thế gia nào ở Ellen, nhanh chóng xin lỗi tôi, nếu không tôi sẽ làm cho nhà các người không thể nào sống nổi tại thành Ellen này. Cô gái cao ngạo hất cằm lên, vẻ mặt kiêu căng phách lồi làm người ta rất không ưa. Hàn Hiểu suýt chút nữa thì bị tức tới bật cười, cô ta nói cái gì, bắt cậu phải xin lỗi á, rốt cuộc cậu có lỗi gì mà phải xin. Logic gì vậy, vậy sao, thật đáng tiếc, nhà của tôi không ở thành Ellen, có thể phải làm cô thất vọng rồi. Cậu, nghe thấy lời Hàn Hiểu, cô gái càng thêm tức giận. Giờ tôi thay đổi chủ ý rồi, cho dù cậu là người nhà nào, cậu ngay lập tức quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ, nếu không cậu đừng mong an toàn mà rời khỏi thành Ellen. Nghe vậy, Sayla híp mắt lại, định cho cô gái không biết trời cao đất dày này một cước nhưng bị Hàn Hiểu cản lại, động thủ trong trường học cậu sẽ gặp rắc rối lớn. Việc này liền để cho đại tiểu thư gian xảo thật sự ra tay. Ai yô, đáng sợ quá à, Greta vừa vỗ lồng ngực vừa kêu lên. Xin hỏi vị đại tiểu thư này, cô là người nhà nào? Khẩu khí lớn như vậy. Hừ, cha ta là quan chấp hành lớn nhất thành Ellen. Cô gái đáp ý kiêu ngạo lớn tiếng nói. Hàn Hiểu lắc đầu, lại thêm một người tự xưng. Ba tao là Lý Cương. Sự tích, ba tao là Lý Cương. Mọi người lên mạng tìm hiểu nha. Ồ thảo nào, thì ra cô là con gái riêng của một thế gia trung lưu à. Greta nhìn cô ta cười lạnh, khí chất cao quý mà bức người được bồi dưỡng trong đại gia tộc cũng lộ ra. Cô hỗn xược, cô gái đột nhiên có một dự cảm bất an. Hỗn xược, đây là lời mà một đứa con riêng nhỏ nhoi như cô nói với tiểu thư thế gia thượng lưu ở đế đô như ta sao? Cô nói bậy, tiểu thư thế gia thượng lưu sao lại tới đây? Ta có cần nói rõ nguyên nhân tới đây với cô không? Cô nghĩ mình là gì? Khẩu khí ác liệt, vẻ mặt vênh váo hung hăng của Greta làm cô gái nhịn không được lùi về sau một bước. Cô gái còn muốn nói gì đó, nhưng Greta đã không muốn dây dưa tiếp với cô ta. Trở về nói với cha cô, Greta của gia tộc Sigma gửi lời hỏi thăm sức khỏe ông ta đấy. Mặt của cô gái liền trắng bệch, liền chật vật mà quay đầu bỏ chạy. Gia tộc Sigma, cô từng nghe người cha vĩ đại của mình nói qua, đó là gia tộc mà giới quý tộc cũng phải nhường ba phần, lần này cô gây họa rồi. Nhìn thân ảnh hoảng hốt bỏ chạy, Hàn Hiểu nói ra lo lắng của mình. Greta, cô để lộ ra thân phận của mình như vậy có thích hợp không? Gocchuyenaudio.com, cô ấy làm rất tốt như vậy tất cả mọi ánh mắt đều sẽ tập trung trên người cô ấy. Sayla vẫn luôn không mở miệng lần đầu tiên nói một câu hoàn chỉnh. Hàn Hiểu kinh ngạc xoay đầu nhìn Greta, mà Greta thì lại nở nụ cười vô sỉ, vỗ vai Hàn Hiểu. Cho nên, bạn học Gray thân mến, ngày đầu tiên gặp cậu mà cứ như đã quen biết rất lâu. Sau này có mình tiểu thư thế gia thượng lưu bảo bọc cậu, đi theo chị, không cần sợ gì cả. Ha ha ha, một giọt mồ hôi chảy từ trên trán Hàn Hiểu xuống, kẻ côn đồ với bộ dáng lưu manh cùng với tiểu thư cao quý khí thế bức người lúc nãy là cùng một người sao? Cậu tỏ vẻ đầy nghi ngờ, nhưng mà mọi người lại vì cậu. Ai, ngày đầu tiên đến trường, không ngờ đã nháo ra như vậy, vốn dĩ còn muốn kết thêm nhiều bạn mới, bây giờ xem ra khó rồi. Trong lòng Hàn Hiểu cảm khái vạn lần, kết bạn nha, Gray, cậu là học sinh nộp học phí đắt đỏ để vào trường, các học sinh nhà nghèo khẳng định không tiếp nhận nổi cậu, còn về người khác. Greta chỉ theo hướng mà cô gái ngang ngược vừa mới đi tiếp tục nói. Đều là cái tính cách như thế cậu vẫn muốn làm bạn với họ. Hàn Hiểu, Greta tỏ vẻ hiểu biết vỗ lên vai Hàn Hiểu. Sau này cậu vẫn tụ tập với tôi và Sayla đi. Hàn Hiểu, cách chương.